Thư viện audio.net hân hạnh giới thiệu tác phẩm Bố già của nhà văn người Mỹ gốc Ý Mario Puzo. Mời các bạn cùng nghe. Thưa các bạn, đặt chân đến Las Vegas, việc đầu tiên là Michel thông báo cho mọi người biết nhà Cornell chuẩn bị chuyển về đây, thuyết phục mọi người hợp tác trong công việc làm ăn sắp tới. Michel cũng thẳng thắn đề nghị Moore Green nhượng lại toàn bộ cổ phần khách sạn cho nhà Cornell với mức giá ưu đãi. Từ giọng nói, cử chỉ đến những lập luận sắc sảo của Michel đều là một bản sao của bố già. Tất cả toát lên một sức mạnh tiềm ẩn với người đối diện. Khác với Michel, Fred, con trai thứ của nhà Cornell, lại bộc lộ một năng lực tầm thường, một bản tính nhu nhược. Lối sống buông thả của Fred không qua nổi mắt bố già. Trên chuyến bay trở về New York, Michel không ngơi suy nghĩ. Anh ta biết rằng giai đoạn căng thẳng nhất của cuộc đấu trí đấu lực giữa nhà Cornell với các phe phái đối lập sắp diễn ra. Mọi việc cũng sắp kết thúc. Nhà Cornell hoặc là tồn tại trong chiến thắng hoặc sẽ bị kẻ thù tiêu diệt. Qua giọng đọc Việt Hùng, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Bố già của nhà văn Mario Puzo. Tìm hiểu về công việc làm ăn của gia đình mình trong quá khứ. Điều thú vị nhất là Michel được biết bố già đã có khoản thu nhập lớn nhờ bao che cho đám làm đĩa nhạc già. Chẳng bao lâu thời hậu chiến, đám này in lậu đĩa hát của những ca sĩ danh tiếng, làm bao bì khéo léo đến nỗi chưa hề bị phát hiện. Chỉ có điều là tiền bán được, chúng đút túi hết. Mấy anh chị ca sĩ nhà ta chẳng được xu nào. Michel nhận thấy như vậy, thằng Johnny Fontan bị mất khoản tiền chủ quyền rất lớn. Vì giai đoạn đó là thời kỳ huy hoàng nổi tiếng nhất của nó trên khắp nước. Michel hỏi Hinken, tại sao ông trùm lại cho phép tụi in đĩa giả ăn gian tiền bạc của Johnny, thằng con đỡ đầu của ông? Hinken bảo vớ vẩn, làm ăn là làm ăn. Và lại thời gian đó, ông già đang ghét nó vì cái tội bỏ vợ con đi lấy con đào Margot Aston. Chuyện này là ông chúa ghét. Rồi tại sao đám này bỏ nghề? Thế bị cướp vồ à? Không, vì ông già không bao che bảo vệ cho nữa. Ngay sau cái đám cưới con đi đó, có một trò nó thường thấy nhất là giúp đỡ những kẻ bất hạnh của bố già, những bất hạnh có phần do chính ông tạo ra. Nhưng có lẽ chỉ vì ông có nhiều quyền lợi phức tạp quá, hay vì bản chất tự nhiên của cuộc đời là cái xấu, cái tốt đan xen vào nhau một cách tự nhiên. Michel cưới Kay ở New England. Một đám cưới đơn giản, chỉ có gia đình và vài người bạn của cô tham dự. Rồi hai vợ chồng dọn về cơ ngơi nhà Corleone tại Long Beach. Michel không ngờ Cay mau thân thiết với ông bà già và những người trong nhà như thế. Vật điều giúp cho cô hòa hợp với mọi người hơn là đúng kiểu gái Ý lối xưa. Cưới xong là có bầu liền. Mới năm thứ hai lại sắp có thêm nhóc nữa. Chắc là Cay sẽ đón nó ở phi trường. Mỗi chuyến đi xa về, cô luôn đi đón nó. Cô rất mừng gặp lại chồng. Nhưng lần này Michel không thể vui được. Vì sau chuyến đi này, nó phải bắt tay hành động. Ông trùm đang đợi nó. Hai lão Caporegime đang đợi nó. Và chính nó, Michel Corleone, phải ra lệnh, phải đưa ra những quyết định sẽ định đoạt số mệnh nó và cả gia đình nó. Mỗi buổi sáng, khi Cay cho con ăn sớm, lại thấy một gã vệ sĩ lái xe đưa bà trùm ra khỏi nhà và trở về một tiếng sau. Sau đó cô mới biết sáng nào mẹ chồng cũng đi nhà thờ. Thường thường mỗi lần về, bà lại ghé vào thăm cháu nội và uống ly cà phê. Lần nào bà cũng hỏi Cay sao không theo đạo Thiên Chúa, làm như không biết gì về việc Cay đã cho con làm lễ theo đạo Tin Lành. Những lúc đó, Cay lại hỏi mẹ chồng tại sao sáng nào bà cũng phải đi lễ, có phải đó là điều bắt buộc khi theo đạo Thiên Chúa không? Chắc bà trùm sợ con dâu ngại khó mà không chịu cải đạo nên vội nói. Ồ, không, không đâu mà. Nhiều bổn đạo chỉ đi lễ phục sinh Giáng sinh thôi. Cay cười hỏi. Thế vậy sao sáng nào mẹ cũng đi? Bà nói rất đơn giản. Mẹ đi vì ông ấy. Bà chỉ xuống sàn. Để ông ấy không bị xuống dưới này. Rồi bà lại chỉ tay lên trần nói tiếp. Mỗi ngày mẹ cầu xin cho linh hồn ông ấy được lên trên đó. Bà cười tinh quái, làm như có thể xoay chuyển được ý chí của ông. Gần như một lối đùa chơi của mấy bà già Ý, làm uy khi vắng mặt chồng. Cày lại lễ phép hỏi. Thế còn bố nghĩ sao hả mẹ? Bà trùm nhún vai. Từ khi bị bắn, ông ấy đâu còn như xưa nữa. Ông ấy giao hết việc nhà cho chồng con. Ông chỉ vui với mảnh vườn, đám ớt, đám cà chua. Ông ấy cứ như vẫn là nhà Đông vậy. Mà đàn ông lắm mà. Sáng sáng, con Nhơ cũng thường dẫn hai con sang thăm và trò chuyện với Cay. Cay rất mến cô em chồng vì nó nhanh nhẩu và tỏ ra rất quý anh Michel. Nó cũng dạy cô làm vài món Ý, thỉnh thoảng lại bưng qua mấy món chế biến đặc biệt để ông anh nếm thử. Sáng nay cũng như thường lệ, con Nhơ cứ theo hỏi Cay. Anh Michel nghĩ gì về thành các lô chồng nó? Anh ấy có thương chồng nó thật tình như anh ấy vẫn tỏ ra không? Trước kia, các lô cứ luôn gây những rắc rối nhỏ nhỏ cho gia đình. Nhưng mấy năm gần đây thì đã thay đổi khá nhiều rồi mà. Nó bảo chồng nó làm việc vất vả ghê lắm trong nghiệp đoàn lao động. Nó cũng luôn bồm bảo chồng nó quý anh Michel lắm. Ai mà chẳng thương anh, cũng như ai mà chẳng thương ông già. Anh Michel lại sắp lo việc nhà thay bố. Anh Michel mà quản lý công việc giàu ăn của gia đình thì còn gì bằng nữa. Không cần đợi con Nhơ nói, Cay mới biết mối liên hệ của thằng Carlo với gia đình nhà vợ. Cô cũng muốn nói giúp nó vài câu. Cô đâu có ngốc mà không thấy con Nhơ phát khiếp vì chẳng biết anh Michel có thương chồng nó hay là không. Một đêm, cô cũng đem chuyện này ra bàn với Michel. Cô cũng nhắc đến chuyện chẳng ai nhắc nhở bàn tán gì đến ông anh chồng. Johnny Corleone hay là chỉ khi có mặt cô? Có lần cô ngỏ lời chia buồn với bố mẹ chồng. Nhưng đáp lại là một sự im lặng kỳ cục. Cô có dáng hỏi chuyện con Như về ông anh cả thì nó cũng im thin thít. Sandra, vợ của Johnny, đã đưa con về bên ngoại ở Florida. Johnny không để lại tài sản gì, nhưng vợ con nó vẫn được cung cấp đầy đủ để có thể sống thoải mái. Michel miễn cưỡng nói cho Cay biết sơ sơ về cái đêm mà Johnny bị giết. Đêm đó thằng Carlo đánh vợ. Con Niêng gọi về nhà, gặp ngay anh Johnny nghe phone. Johnny giận dữ đến mù quáng, lao vội tới con em. Vì vậy mà con Nia và chồng nó đều nghĩ rằng cả nhà đều oán chúng, nó gián tiếp gây ra cái chết của Johnny. Nhưng có gì đâu, bằng cớ là chúng đó được phân phối nơi ăn trốn ở trong khuôn viên nhà. Thằng chồng nó được giao cho một công việc quan trọng trong cơ cấu nghiệp đoàn lao động. Thằng Carlo cũng đã tu tỉnh làm ăn, không còn rượu chè đĩ bợm, cũng không giở trò láo cá nữa. Cả nhà đều hài lòng với công việc và tư cách của nó trong 2 năm gần đây. Chẳng ai trách cứ gì nó vì những chuyện đã qua. Cay hỏi, vậy tại sao thỉnh thoảng anh không kêu tụi nó qua chơi, nói cho con Nhơ yên tâm? Con bé cứ áy náy không biết là anh nghĩ gì về chồng của nó. Anh phải nói với nó chứ, bảo nó đừng có lo nghĩ vớ vẩn nữa. Michel bảo, anh á, anh không nói được. Trong nhà, anh không đề cập đến những chuyện này. Thế anh có muốn em kể lại những lời anh nói với em không? Michel suy nghĩ thật lâu mới bảo vợ. Anh thấy là em không nên nói, chẳng đi tới đâu cả. Nó vẫn cứ lo thôi, chẳng ai có thể làm gì được hết. Cái Hương ngạc nhiên thấy chồng luôn có vẻ lạnh nhạt với con Nia. Mặc dù con bé rất quý ông anh, cô hỏi chồng: thật tình thì anh không trách con Nia vì vụ anh Sonny bị hại chứ? Michel thở dài: tất nhiên là không. Nó là đứa em gái út của anh mà. Anh rất thương nó. Anh cũng cảm thấy tội nghiệp cho nó. Vì cái thằng Carlo có thay đổi, nhưng nó vẫn là thằng chồng chẳng ra gì. Vấn đề là ở đó đấy. Thôi, quên cái chuyện ấy đi. Thì bỏ. Tính cay không ưa dày già. Và lại Michel không phải loại người dễ điều khiển. Cô biết mình là người duy nhất có thể làm nhụt ý chí của chồng. Nhưng dùng lợi khí đó nhiều lần thì chính cô sẽ mất nốt cái uy tín đó. 2 năm chung sống, cô càng yêu quý chồng hơn. Cô yêu chồng vì tính thẳng thắn công bằng của nó đối với tất cả mọi người chung quanh. Không bao giờ độc ác, độc đoán, áp đặt mọi điều nhỏ với ai cả. Cô cũng nhận thấy chồng cô bây giờ là người đầy quyền lực, nhiều người tới tham vấn xin ân huệ với một vẻ đầy trọng vọng. Nhưng có một điều làm cô yêu quý chồng hơn tất cả, đó là từ khi về nhà, mọi người đều thúc giục Michel phải đi giải phẫu chỉnh hình, nhất là bà Trùm. Một chủ nhật với đầy đủ cả nhà quây quần quanh bàn ăn, bà la Michel rằng: con kìa, trông con giống mấy thằng ăn cướp trong phim quá. Con, hãy vì Chúa lòng lành và con vợ tội nghiệp, con đi sửa cái mặt của con đi, chứ cứ để sụt xịt mãi như mấy thằng anh Y Lan bợm rượu ư. Ngồi ở đầu bàn, ông Trùm ngó tất cả rồi hỏi cay: này, con à, cái mặt nó có làm cho con khó chịu không? Cay lắc đầu, ông quay lại bảo vợ: đó, nó đâu còn là của bà nữa, bà không phải bận tâm. Bà Trùm nín mặt, không phải vì sợ, mà cãi chồng trước mặt con cái là vô phép với ông. Con Nia vừa từ bếp ra, mặt đỏ ngay vì hơi nóng lòn nấu, lanh chanh lên tiếng: đúng đấy ạ, anh ấy phải đi sửa mặt thôi. Trước kia thì anh ấy đẹp trai nhất nhà. Nào, Mike, nói đồng ý đi. Michel lơ đãng ngó con em, như thật tình chẳng nghe gì hết. Con Nia đến sau lưng ông Trùm, âu yếm choàng tay lên vai ông, rồi vuốt ve cổ ông. Cả nhà chỉ mình nó dám biểu lộ tình cảm bằng cách giờ mó tới ông, vì nó là cục cưng của bố già. Nó thỏ thẻ: bố bảo anh ấy đi sửa đi. Ông Trùm vỗ vỗ tay con gái: thôi, cả nhà đói lắm rồi, đem mì ra thôi, rồi muốn nói gì thì nói. Con Nia bảo chồng: Carlo, anh nói với anh Mike đi, chắc là anh ấy chịu nghe anh đấy. Nó như muốn chứng tỏ cho mọi người thấy Michel và thằng chồng nó thân thiết nhau hơn tất cả. Thằng Carlo đẹp trai, da rám nắng, tóc tai gọn gàng. Từ ngày được về ở hẳn bên nhà vợ, nó thay đổi hẳn. Nhưng nó biết thân biết phận lắm, không dám xía vào chuyện nhà. Nó bèn nhấp chút rượu rồi bảo: chẳng ai bảo được anh Mike làm gì đâu. Có điều gì đó đang diễn ra trước mắt làm cho cay không hiểu. Là đàn bà, cô có thể thấy rõ ràng là con Nia rất thương yêu bố. Cử chỉ rất dễ thương, rất chân thật. Nhưng vẫn có vẻ như không xuất phát từ đáy lòng. Còn câu trả lời của thằng Carlo rõ ra vẻ thuần phục chân thành. Mà Michel thì cứ lờ đi như là không thấy gì hết. Cay không quan tâm vì mặt chồng bị biến dạng. Nhưng cô lại lo bệnh sổ mũi liên biên của chồng. Giải phẫu mặt có thể trị dứt được căn bệnh đó. Vì vậy, cô rất muốn Michel đến bệnh viện để lo cho việc giải phẫu. Nhưng cô hiểu, kỳ lạ là chồng cô lại khoái cái mặt thương tật đó. Cô chắc là bố chồng cũng hiểu rõ chuyện này. Nhưng sau khi sinh đứa con đầu lòng, cái ngạc nhiên nghe chồng hỏi: em có thật sự muốn anh đi sửa mặt không? Cay gật đầu: anh biết trẻ con mà, Con chúng ta sẽ buồn khi lớn lên thấy mặt anh không bình thường. Thành thật mà nói, em thì chẳng sao. Em chỉ lo cho các con của chúng mình thôi, Michael à. Bichen cười. Được, được thôi, anh sẽ làm. Đợi vợ con ở nhà Bảo Xanh về, Bichen thu xếp nhập viện. Cuộc giải phẫu thành công tốt đẹp. Vết thương trên má gần như không thấy. Cả nhà đều mừng, nhưng vui nhất là con Nia. Ngày nào nó cũng kéo chồng vào bệnh viện thăm anh Mike. Hôm Michelle về nhà, con Nia ôm chặt anh, vừa hôn vừa nói. Ôi, bây giờ anh lại là ông anh đẹp trai của em ngày xưa rồi. Chỉ có mình ông trùm nhún vai tỉnh bơ phán một câu là có khác gì đâu. Cay thì vừa mừng vừa biết ơn chồng. Cô biết Michelle đã làm một việc trái ý. Nó làm vì chiều cô và để cô thấy trên đời này chỉ có mình cô có thể yêu cầu nó làm trái ý mình. Các bạn đang nghe truyện từ diễn đàn của thư viện audio.net. Trong buổi chiều, Michelle trở về từ Vegas. Rokulampol lái xe được Cay ra phi trường đón chồng. Cay thấy Michelle bước xuống phi cơ cùng Tom Hengen và gã vệ sĩ mới của chồng, thằng Albaneri. Cô không ưa Neri lắm. Nó làm cô nhớ lại hung thần Luca Brasi cũng với vẻ âm thầm tàn bạo ấy. Thằng Neri đứng sát Michelle, đảo mắt quan sát tất cả những người chung quanh. Rồi chính nó chỉ cho Michelle thấy nơi cô đang đứng. Cay chạy đến xà vào vòng tay chồng. Nó hôn vội lên má cô rồi kéo cô vào xe cùng Tom Hagen. Trong khi thằng Neri thì biến mất tăm. Cay không nhận ra là Neri đã chui vào một cái xe khác với hai thằng đã chờ sẵn. Và cái xe đó lăn bánh sát sau xe của Michelle về tới tận nhà. Không khi nào Cay hỏi han về chuyện làm ăn của chồng. Chẳng phải vì sợ Michelle không lịch sự trả lời. Nhưng luôn nhớ lại cái ranh giới cấm kỵ đã được đề ra từ khởi đầu của cuộc hôn nhân. Tuy nhiên, khi nghe Michelle nói sẽ mất cả buổi tối để tường trình về chuyến đi cho bố già, Cay vẫn hơi nhăn mặt thất vọng. Michelle an ủi, anh xin lỗi, tối mai vợ chồng mình sẽ đi New York xem hát rồi ăn tiệc. Ok. Nó nhẹ vỗ lên cái bụng bầu gần 7 tháng của vợ. Sau khi nhóc này ra đời, em lại chẳng đi đâu được. Trời đất, em là dân Ý chứ đâu phải là Mỹ. 2 năm hai đứa, giỏi thật. Cay bèn nói mỉa. Còn anh là Mẽo chứ đâu phải là Ý. Vừa về nhà là đâm đầu vào công việc liền. Cô mỉm cười nói vuốt. Anh, đừng về trễ nhá. Cũng phải tới nửa đêm. Đừng đợi kẻo mệt. Em cứ đợi. Có mặt trong buổi họp tối đó gồm ông trùm Michelle, Tom Hengen và hai lão Caprizim và Clemenza và Tessio. Không khí buổi họp hôm nay hoàn toàn không giống những lần trước kia. Vì từ khi ông trùm tuyên bố về hưu, giao quyền cho Michelle đảm trách việc nhà, cũng có vài sự việc căng thẳng. Việc kế thừa cai quản Giang Sơn quan trọng này đâu phải chuyện cha truyền con nối. Ở những đại gia khác, Caprizim có uy cỡ Clemenza và Tessio đã rất có thể được thay thế chức vụ ông trùm. Hay ít ra cũng được tách rời, thành lập một đại gia mới. Rồi còn vụ từ khi ông trùm cầu hòa với đám ngũ đại gia, sức mạnh nhà Calhoun giảm dần. Phe nhà Bazzini rõ ràng là phe mạnh nhất New York, kết đồng minh với phe Tata Gillard. Chúng chiếm địa vị của nhà Corleone. Chúng còn âm thầm tém dần thế lực nhà Corleone bằng cách lấn sân vào ngành cờ bạc, thử sức sự phản ứng của nhà Corleone. Nếu thấy đối phương suy yếu, chúng sẽ bung ra mà làm ăn lớn. Cánh Bazzini và Tata Gillard hớn hở vì việc ông trùm về hưu. Thằng Michelle cũng chứng tỏ là một thằng đáng gờm, nhưng làm sao mà so sánh được với sự khôn ngoan và thế lực của bố nó. Ít ra cũng phải 10 năm nữa mới có hy vọng được như ông trùm. Gia đình Corleone đang suy sụp thấy rõ. Thêm vào đó lại còn cả đống bất hạnh. Thằng con thứ hai, Fritz, giỏi lắm, cũng chỉ làm nổi thằng quản lý quán ăn. Một thằng bê gái không đáng mặt nam nhi. Lại còn thảm họa cái chết của thằng Sonny. Nó là một thằng đáng sợ, không thể coi thường. Tất nhiên, nó cũng có lỗi trong việc để thằng em Vincent đi thịt thằng thổ và lão đại úy cảnh sát. Dù đó là chiến thuật để giải quyết chiến lược lâu dài, nhưng vẫn chứng tỏ một sự lầm lỗi nghiêm trọng. Đến nỗi, ông trùm phải rời giường bệnh và đẩy thằng em đi biệt xứ uổng phí 2 năm không được gần gũi để học hỏi kinh nghiệm quý giá của bố già. Không thể không nhắc đến vụ một thằng ái nhĩ lan là Consigliori được. Đúng là một sự điên khùng duy nhất mà ông trùm phạm phải. Làm sao một thằng ái nhĩ lan có thể khôn ngoan bằng một thằng Sicily được? Tất cả các phe khác đều chung ý kiến như vậy. Và tất nhiên, họ coi trọng cặp đồng minh Bacini Tataliat hơn hẳn nhà Corleone. Ý kiến của họ đối với Michel là nó không thể so sánh với Sonny và thế lực, dù thông minh khôn khéo hơn nhưng lại kém xa bố già. Nó chỉ là một thằng thừa kế tầm thường không đáng ngại. Và mặc dù được toàn thể các phe ngưỡng mộ khi đưa đề nghị cầu hòa, nhưng việc không trả thù cho cái chết của Sonny, ông trùm đã làm giảm lòng trọng vọng đối với nhà Corleone rất nhiều. Việc cầu hòa không trả thù chứng tỏ nhà Corleone quá yếu. Tất cả những con người đang ngồi trong phòng họp này đều biết những nghi ngờ đồn đại đó. Thậm chí có người còn tin đó là sự thật. Chẳng hạn, thằng Carlo chỉ mến Michel chứ không e dè sợ sệt như với Johnny trước đây. Lão Clemenza cũng vậy. Lão công nhận công trạng của Michel trong vụ hạ thằng thổ và đại úy cảnh sát, nhưng vẫn chưa đủ cứng rắn để trở thành một ông trùm. Clemenza vẫn nuôi hy vọng được phép tách khỏi nhà Corleone để thành lập một giang sơn riêng, một đế quốc riêng. Nhưng ông trùm tỏ ra không đồng ý. Lão phải đành chấp nhận vì lão luôn kính trọng ông trùm. Tất nhiên là cho đến khi tình hình không thể nào còn chịu đựng nổi nữa. Lão Tessio thì lại đánh giá Michel khá hơn. Lão có cảm giác gã tuổi trẻ này biết khéo léo giấu sức mạnh thực sự của nó trước mắt mọi người. Nó theo đúng phương châm của bố già là cứ để bằng hữu tưởng mình không đủ tài và cứ để kẻ thù tưởng mình là lắm tật. Riêng ông trùm và Tom Hagen thì chẳng mơ hồ gì về Michel. Nếu không tuyệt đối tin tưởng vào khả năng của nó, thì ông đã chẳng về hưu trao quyền điều khiển việc nhà. 2 năm vừa qua, Hagen là thầy dạy của Michel, đã phải kinh ngạc vì nó thấu hiểu việc nhà rất mau lẹ, nó đúng là con của bố già. Hai lão Clemenza và Tessio rất bực chuyện thằng Michel đã không tái lập lực lượng của Sonny, lại còn giam quân trong lực lượng của hai lão. Hiện nay, nhà Corleone chỉ còn 2 đơn vị tác chiến mà đều thiếu hụt quân số. Như vậy là định tự tử sao? Nhất là trong khi liên minh Bacini Tattaglia đang tìm cách bành trướng đế quốc của chúng. Vì vậy, hai lão hy vọng những sai lầm đó sẽ được chỉnh đốn lại trong buổi họp đặc biệt do ông trùm triệu tập này. Michel mở đầu bằng báo cáo chuyến đi Vegas và việc Wengreen từ chối bán cổ phần. Nó nói, nhưng chúng ta sẽ đưa một đề nghị để hắn không thể từ chối, vì tất cả đều biết rằng gia đình Corleone dự định di rời công việc về miền Tây. Tại đó chúng ta có 4 khách sạn sòng bài, nhưng không phải ngay lúc này. Chúng ta cần có thời gian để sắp đặt cho ổn định mọi việc. Nó nói thẳng với Clemenza rằng, tôi mong chú và chú Tessio sẽ hợp tác với tôi trong 1 năm nữa, không thắc mắc, không giới hạn. Sau đó, 2 chú có thể tách ra làm ăn riêng. Tất nhiên, tôi không hề trách các chú về chuyện này và tình cảm thân thiết của chúng ta vẫn bền chặt như xưa. Nhưng cho tới thời điểm đó, tôi mong hai chú chỉ làm theo hướng dẫn của tôi, đừng có lo lắng và áy náy gì. Xin hai chú kiên nhẫn một chút. Lão Tetsuo lên tiếng. Nếu thằng Nguyen Green muốn nói chuyện trực tiếp với bố già, sao không để nó nói thử coi? Ông trùm thì có tài thuyết phục, chưa có ai chống lại khi đã được nghe ông nói điều phải trái. Ông trùm nói ngay. Tôi về hưu rồi. Tôi can thiệp vào sẽ làm giảm uy tín của cháu Mike. Hơn nữa, tôi cũng không muốn nói gì với thằng đó. Phải rồi. Tetsuo nhớ lại những lời đồn đại vụ thằng Green tát tai thằng Fritz nơi công cộng. Lão đánh hơi thấy mùi chuột chết rồi. Thằng Green coi như đã cầm án tử rồi. Nhà Corleone không còn hứng thuyết phục Nguyen Green nữa đâu. Hiểu ra vậy, Tetsuo không nói gì nữa, lặng lặng dựa lưng vào thành ghế. Carlo bật hỏi. Vậy là nhà mình dẹp hết các hoạt động ở New York à? Michel gật đầu. Chúng ta sẽ bán lại cơ sở dầu ăn. Những việc khác có thể chúng ta nhường lại cho hai chú Clemenza Tetsuo. Nhưng cậu đừng lo. Cậu lớn lên ở Nevada. Cậu giành đường đi nước bước con người ở đó quá mà. Tôi dự trù cậu sẽ là cánh tay mặt của tôi khi chúng ta chuyển về đó. Thằng Carlo sướng đỏ cả mặt. Thế là thời cơ của nó đã đến. Nó sẽ là ngôi sao sáng đầy quyền lực. Michel lại tiếp tục. Tom Hagen sẽ không là consigliori nữa. Anh ấy sẽ là luật sư cho chúng ta ở Vegas thôi. Khoảng 2 tháng nữa, anh ấy sẽ cùng vợ con dọn hẳn tới đó trước. Với trách nhiệm thuần túy của một luật sư, kể từ giờ phút này, ngoài vấn đề pháp lý, Tom Hagen không còn gì dính dáng tới những công việc khác. Vì thật tình, nếu tôi cần ý kiến thì còn vị cố vấn nào hơn ông già tôi được, có phải không? Mọi người đều cười, nhưng cũng đều hiểu rằng câu nói đùa của nó là một thông điệp. Tom Hagen không còn chút quyền hành nào nữa. Họ liếc nhìn coi phản ứng của Hagen, thấy nó vẫn tỉnh bơ thản nhiên như không. Lão mập Clemenza âm ừ hỏi. Vậy là sau thời gian 1 năm, tụi tao được tự ý hành động, có phải không? Michel lễ phép trả lời. Không, không chừng là ít hơn đó chú ạ. Tất nhiên, nếu thích, chú vẫn là một thành viên của gia đình. Nhưng hầu hết công việc, tài sản của nhà Corleone sẽ chuyển về miền Tây. Nên các chú hoạt động riêng rẽ thì sẽ tốt hơn.